Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1206, thiên ma thần xuất thế. Thật đáng sợ, cái này, đây thật là thần vương cảnh giới võ giả xuất ra sử dụng vũ kỹ sao? Long chủ nguy hiểm, hắn lại còn không có phát động vũ kỹ. Long chủ đến đang làm cái gì? Hắn là từ bỏ chống lại sao? Ngoặc kép, trong long tộc truyền ra một hồi tiếng huyên náo. Bọn họ phát hiện Diệp Viễn vừa rồi khiêu khích ngược lại là rất thoải mái. Nhưng là bây giờ, cơ nhiên bất động, trừ cát thanh huyền khí thế đã thành. Một chỉ này so với trước kia cái kia một ngón tay càng mạnh một bậc. Quả thực không phải sức người có khả năng chống cự. Nguyệt Mộng Ly cùng Lục Nhi cũng là sắc mặt đại biến. Vẻ mặt lo lắng, dù sao lần này Diệp Viễn đối thủ là được xưng thần vực đệ nhất định thiên thần vương. Không phải do bọn họ không lo lắng. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Không biết Diệp Viễn hồ lô này trong đến mua bán cái gì dược. Trong nháy mắt, Trư Cát Thanh Huyền mang theo huyền khí một ngón tay. Đi tới Diệp Viễn mười mấy trượng xa địa phương. Phốp, người còn không có tới gần. Cũng đã phá Diệp Viễn phòng ngự. Để cho hắn trực tiếp phun một ngụm máu lớn đi ra. Long chủ, Viễn ca, thiếu gia, nhìn thấy một màn này. Mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn họ thực sự không hiểu nổi. Vì sao Diệp Viễn không hoàn thủ. Trư Cát Thanh Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn. Trên mặt hơi có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên căn bản cũng không chống cự, bất quá hắn cũng không có thu tay lại ý tứ. Đã ngươi không chống cự, vậy thì trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên tốt, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn rốt cục lên tiếng, Long thần chi âm, giống. Diệp Viễn trên người đột nhiên kim quang nổi dậy, đáng sợ tiếng long ngâm, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Diệp Viễn không có chút nào bảo lưu, trực tiếp đem long thần chi âm thôi động đến mức tận cùng. Nguyên bản thế không thể đỡ huyền khí một ngón tay, vào lúc này hơi ngừng, Trư Cát Thanh Huyền thân hình, bị long thần chi âm âm ba công kích. Nhiều tiếng đỉnh ở giữa không trung. Phốp, vội vàng không kịp chuẩn bị Trư Cát Thanh Huyền đồng dạng cũng là phun ra một ngụm búng máu tươi lớn. Diệp Viễn tiếng hô làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Thế nhưng mỗi người phản ứng đều là hoàn toàn khác nhau. Lòng mẫn tấm kia khô mục mặt mo lúc này phảng phất hồi quang phản chiếu, để lộ ra chiều hồng vẻ. Đó là hưng phấn bố trí. Long thần chi âm, tuyệt đối là long thần chi âm. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là long chủ. Hắn vậy mà học được tộc ta thất truyền đã lâu long thần chi âm. Long mẫn vui mừng không thôi nói. Còn như Ngao Khiên, Ngao Vịnh đám người, hiển nhiên cũng đều đoán được Diệp Viễn một chiêu này lai lịch. Dĩ nhiên là long thần chi âm. Cái này quá bất khả tư nghị. Một chiêu này, long tộc đã thất truyền hơn 100.000 năm. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên một lần nữa nhìn thấy. Tốt uy lực đáng sợ. Đây chính là ta long tộc chí cao vũ kỹ một trong long thần chi âm sao. Ta long tộc đang thịnh lúc, nên cường đại bao nhiêu? Nguyên lai, long chủ là đào hố cho định thiên thần vương nhảy. Hết lần này tới lần khác hắn còn nhảy vào tới. Định thiên thần vương vẫn lạc. Ngày mai ta long tộc lại muốn thanh uy đại trấn. Ngoặc kép, Ly Nhi, Lục Nhi đám người thấy thế. Đều là thật dài đĩa. Mà, thở phào một cái. Bất quá bọn hắn như trước vẻ mặt khẩn trương nhìn trên không trung rằng co hai người. Không dám chút nào thả lỏng. Bị đột ngột đến long thần chi âm trấn đến. Trư Cát Thanh Huyền lần này cũng không nhẹ, Diệp Viễn long thần chi âm, không thể so với hắn huyền khí một ngón tay yếu. Hơn nữa âm ba lực xuyên thấu, hiển nhiên so vũ kỹ thông thường càng cường đại hơn. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì sao một mực không có động tĩnh. Diệp Viễn tại gậy ông đập lưng ông. Long thần chi âm, đương nhiên là càng đến gần Diệp Viễn, uy lực càng mạnh. Diệp Viễn liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn chờ hắn tiến nhập mười mấy trượng phạm vi, chính là vì cho hắn phủ đầu một kích. Diệp Viễn thành công, long thần chi âm vừa ra, Chư Cát Thanh Huyền lập tức lại bị thương nặng. Bất quá, Diệp Viễn cũng không định lúc đó kết thúc ý tứ. Một hơi thở, hai hơi, long thần chi âm duy trì liên tục hai hơi thời gian. Ầm ầm miêu tán, Diệp Viễn cùng Chư Cát Thanh Huyền thân hình cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài. Chư Cát Thanh Huyền huyền khí một ngón tay cũng không phải là ăn chay. Diệp Viễn ở nơi này một ngón tay phía dưới cũng là bản thân bị trọng thương, cộng thêm long thần chi âm tiêu hao, hắn lúc này trạng thái kém đến nổi cực điểm. Bất quá Chư Cát Thanh Huyền tình huống cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Long thần chi âm uy lực quá mạnh, hắn lại tiến nhập tối cường một khu vực như vậy, lúc này hắn thất khiếu chảy máu, cả người thiếu chút nữa thì bị đánh tan kiêu ngạo, lưỡng bại câu thương. Lúc này, Long Mẫn chợt nhớ tới Diệp Viễn vừa rồi, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương lúc giết Chư Cát Thanh Huyền. Long Mẫn người dày dạn kinh nghiệm, nơi nào sẽ lãng phí bực này cơ hội. Giơ tay lên chính là một chiêu long ngao cửu thiên, lại là tiếng long ngâm vang lên, Chư Cát Thanh Huyền ra đầu đều nổ tung. Mấy nghìn năm qua, đây là hắn lần đầu tiên chân chính đối mặt cái chết. Một mực tự cao tự đại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Không, Chư Cát Thanh Huyền gào thét, hắn đã vô lực lại chống cự một cái cao thủ như thế công kích. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào một màn này. Một quả tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Định Thiên Thần Vương vẫn lạc. Đây chính là thần vực mấy nghìn năm qua đệ nhất chuyện. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc động. Cái này hắc động vừa lúc đón nhận long mẫn long ngao cửu thiên. Chỉ thấy trong hắc động huyết quang lóe lên, long mẫn thần đạo vũ kỹ dĩ nhiên cũng làm dạng này bị chôn vùi. Long mẫn sắc mặt đại biến, kinh hô, ma tộc. Một người trẻ tuổi từ trong hắc động chậm rãi bước ra, phía sau mang theo mấy vị cường giả. Thanh niên nhân đứng chắp tay, có loại bế nghệ thiên hạ ngạo khí. Cho dù là Định Thiên Thần Vương, so với hắn tại khí chất bên trên lại cũng kém một bậc. Nhìn thấy thanh niên nhân này, tất cả mọi người là đại biến. Hiển nhiên lai giả bất thiện. Thanh niên nhân cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, long tộc thực sự là đã lâu a, đều ở đây đây, vừa lúc hôm nay một lưới bắt hết. Lúc này Nguyệt Mộng Ly đã sớm nghênh đón, tự tay đỡ lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này mặc dù thương thế rất nặng, thế nhưng ý thức phi thường thanh tỉnh. Nhìn thấy thanh niên nhân này, Diệp Viễn cảm giác mình toàn thân bộ lông cũng đứng. Nguy hiểm, cực độ địa, mà, nguy hiểm. Cái này chính là thanh niên nhân này cho hắn cảm giác. Diệp Viễn bên người, một đạo thân ảnh hiện hiện ra, chính là Long Đằng. Long Đằng nhìn thấy người trẻ tuổi kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó xem, gần như tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn thấy Long Đằng biểu tình, trong lòng nhất thời rõ ràng, có thể làm cho Long Đằng biểu hiện ra cái biểu tình này, còn có thể là ai? Hắn, vậy mà sớm xuất thế. Long Đằng nhìn một chút người trẻ tuổi kia, lại nhìn một chút Diệp Viễn, vô cùng không cam lòng. Hắn có ở đây không cam? Diệp Viễn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, phải đối phó tạp nặc, ít nhất cũng muốn đạt được Phương Thiên lúc đó cảnh giới. Hiện tại Diệp Viễn tuy mạnh, so với lúc đó Phương Thiên đến vẫn là không kém thiếu. Hắn là tạp nặc. Diệp Viễn chịu đựng toàn thân đau nhức, mở miệng nói, Long Đằng chậm rãi gật đầu, nói, không sai, hắn chính là Thiên Ma Thần. Tạp Nặc, thực lực của hắn, tựa hồ so trước đây càng mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.